Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Tứ Hôn, Tĩnh Vương Chính Phi, cô Phi Yến âm thầm tính toán, không tự giác hướng quân cửu thần cái kia cao, lớn mà cô lạnh bóng lưng nhìn lại, cũng không biết là không phải là bởi vì bốn phía quá an tĩnh nguyên nhân. Nhìn, xem hắn bóng lưng. Nàng như có loại nhàn nhạt cô đơn cảm giác, nàng thậm chí đều không phân biệt được là cái bóng lưng này quá cô đơn, vẫn là chính nàng, tâm rất cô đơn, hẳn là chính nàng a. Tĩnh Vương Điện Hạ chuyện tốt đều gần, làm sao sẽ cô đơn đâu. Thế nhưng là, nàng lại cô đơn cái gì nha? Trong yên tĩnh, Thiên Vũ Hoàng đế như cũ nhìn xem quân cửu thần. Tiếp tục nói, trẫm muốn tuyên bố một kiện việc vui. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng cúi đầu, thu liễm tất cả tâm tư. Cũng rất nhanh liền nghe được bốn phía xì xào bàn tán. Đám người suy đoán cùng, với nàng là nhất trí. Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng, Thiên Vũ Hoàng, đế sẽ đích thân chứng thực hơn 2 tháng qua lời đồn. Sau đó Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ đứng đi ra, chính thức cầu hôn Hàn Ngu Nhi, thậm chí đều có nữ quyến hâm, mộ ghen tị với Hàn Ngu Nhi, thượng quan phu nhân, Đường Tĩnh thậm chí dư phu nhân đã sớm không hẹn mà cùng. Quay đầu hướng cô Phi Yến xem ra, Đường Tĩnh gọi là một cái tức giận nha, mặc dù Yến Nhi đã cùng nàng nói qua, để cho nàng đình chỉ tất cả kế hoạch, thế nhưng là... Nàng vẫn là quyết định tại mộc Phật nghi thức sau khi kết thúc. Hảo mà vạch Trần Hàn Ngu Nhi sắc mặt. Hiện tại, nàng không có cơ hội. Ở đây, chỉ riêng có một người là kinh hỉ. Cái kia tất nhiên là Hàn Ngu Nhi. Nàng quả thực là thụ sủng nhược kinh nha. Nàng có dự cảm bản thân lần này đến Tấn Dương Thành, Thiên Vũ Hoàng đế sẽ cùng nàng nâng lên hôn sự. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Vũ Hoàng đế chọn tại như thế long trọng, như thế trường hợp công khai. Nàng hai tay khoanh nắm thật chặt, nàng cảm thấy mình nên rụt rè, nên bình tĩnh. Thế nhưng là, nàng thực nhịn không được kích động trong lòng cùng nhảy cẫng, nàng một nhẫn lại nhẫn, chung quy là nhịn không được, vụng trộm nghiêng về phía trước hướng đồng liệt Tĩnh Vương Điện Hạ nhìn lại. Nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ cái kia tuấn mỹ đến không cách nào hình dung bên mặt, nàng tâm liền phanh phanh phanh nhảy càng thêm lợi hại. Nghĩ đến đợi chút nữa Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ hướng nàng đi tới trước mặt mọi người cùng nàng cầu hôn, nàng cuồng loạn tâm giống như là lập tức muốn dừng lại. Liền hô hấp đều khống chế không nổi dừng lại. Tĩnh Vương Điện Hạ biết dùng như thế nào ngôn ngữ cầu hôn nàng đâu, sẽ đưa nàng như thế nào vật đính ước. Nàng đã từng cho là mình có thể gặp được đến Tô Phu Nhân, nhất định là dùng hết đời này tất cả vận khí. Bây giờ nàng mới phát hiện, nguyên lai mình chính là thiên sinh may mắn. Hàn Ngu Nhi chờ lấy đời này may mắn nhất thời khắc đến, mà bốn phía đám người cũng đang chờ Thiên Vũ Hoàng đế tiếp tục nói đi xuống. Thiên Vũ Hoàng đế đến nay như cũ nhìn xem quân cửu thần, hắn một câu như vậy dừng lại là cố ý, nhưng là hắn cũng không phải là tận lực để cho đám người chờ, mà là tận lực lưu cho Tĩnh Vương thời gian. Hắn muốn nghiệm chứng Tĩnh Vương lúc trước một câu kia, phụ hoàng làm chủ liền có thể, có phải hay không nói đùa. Hắn muốn nhìn Tĩnh Vương có dám hay không cùng hắn nhào một lần lông mày, có dám hay không lộ ra phản đối biểu lộ, có dám hay không trước mặt mọi người cản trở hắn. Hắn lúc trước nói đến phi thường rõ ràng, Hàn Ngu Nhi là dưỡng nữ, không phải Hàn gia Bảo Lang Tông chính thống, không có ở đây chính phi nhân tuyển trong phạm vi. Tĩnh Vương hẳn phải biết, hắn muốn tuyên bố nhân tuyển không phải Hàn Ngu Nhi, tùy theo Thiên Vũ Hoàng đế xem kỹ, Quân Cửu Thần là mặt không biểu tình. Nhưng mà, cho dù hắn mặt không biểu tình, Thiên Vũ Hoàng đế đối với hắn cũng như cũ không hài lòng. Thiên Vũ Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Rốt cục hướng mọi người nhìn thấy. Hắn nói, Mai Công Công, tuyên chỉ, lời này vừa ra, toàn trường đều là xôn xao. Tuyên chỉ là có ý gì? Phải ban cho cưới, mà không phải cầu hôn sao? Phải biết, Hàn Ngu Nhi cũng không phải là Thiên Viêm người. Thiên Vũ Hoàng đế là không có đưa nàng tứ hôn cho Tĩnh Vương Điện Hạ quyền lợi. Được ban cho, cưới, chỉ có thể là Thiên Viêm nữ tử a. Tại sao có thể như vậy? Hàn Ngu Nhi cả kinh cũng đứng bất ổn, lui về sau hai bước, một mặt không thể tin được, một mực cúi đầu cô Phi Yến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cũng phi thường, ngoài ý muốn, mặc dù biết Thiên Vũ Hoàng đế muốn lập nàng làm Tĩnh Vương chắc. Phi, thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng vẫn không có hướng trên người mình, nghĩ. Dù sao, Thiên Vũ Hoàng đế đối với nàng ban thưởng muốn tại Thái tử gặp. Chuyện chân tướng công bố về sau, nàng ngoài ý muốn sau khi cảm thấy không thích hợp, dần dần bất an, Thiên Vũ Hoàng đế nhất chỉ muốn mượn Tĩnh Vương hôn sự mưu một cái quan hệ. Thông gia minh hữu, cho nên, hắn tuyệt sẽ không đem Thiên Viêm nữ tử tứ hôn cho Tĩnh Vương Điện Hạ làm chính phi. Nói một cách khác, cái này ban thưởng, hẳn là chắc phi, thế nhưng là, Thiên Vũ Hoàng đế vì sao sẽ tại Nghiêm phi trước đó? Trước ban, thưởng chắc phi đâu, thậm chí không để ý tới ở đây Hàn Ngu Nhi cảm thụ. Muốn, bị sắc phong người thì là ai? Một cái khác mật thám sao? Thiên Vũ Hoàng đế loại hành vi này tựa hồ là đang nói cho đám người. Tĩnh Vương hoàn toàn đang hắn trưởng khống bên trong, cho dù là hôn nhân đại sự, hắn cũng có tuyệt đối quyền lực tùy ý thay đổi chủ ý. Mà Hàn gia bảo, đối với Thiên Viêm cũng không phải là đám người tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nói trắng ra là, Thiên Vũ Hoàng đế cử động lần này có thể là trước mặt mọi người cho Tĩnh Vương cùng Hàn Ngu Nhi ra oai phủ đầu nha. Nửa tháng này có phải hay không chuyện gì xảy ra để cho Thiên Vũ Hoàng đế cảm giác được Tĩnh Vương Điện Hạ lòng mưu phản? Cô Phi Yến nhìn xem Quân Cửu Thần bóng lưng, càng nghĩ càng bất an. Nào có thể đoán được, Mai Công Công hô to, ngự dược phòng đại dược sư cô Phi Yến tiến lên tiếp chỉ. Cái gì? Là nàng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cả đám đều biểu lộ chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nhất là Hàn Ngu Nhi, đều trực tiếp mộng điệu. Cô Phi Yến chấn kinh không thua gì bất cứ người nào. Nàng, nhịp tim đều để lọt một lớn đập, trợn mắt hốc mồm, thế nào lại là nàng? Không phải đã nói, chờ Đông Cương hoàn thành, Kỳ Tô hai nhà cấu kết sự tình, còn có thái tử gặp chuyện chân tướng công bố cho mọi người. Tại sắc phong nàng, làm Tĩnh Vương chắc phi sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Cô Phi Yến lập tức hướng Thiên Vũ Hoàng đế nhìn đi. Thiên Vũ Hoàng đế cũng vừa lúc hướng nàng xem ra. Thiên Vũ Hoàng đế cho đi nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, liền lập tức rời ánh mắt. Đây là ý gì? Ngự dược phòng đại dược sư cô Phi Yến tiến lên tiếp chỉ. Mai Công Công lại hô to một tiếng, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, vội vàng đi ra phía trước quỳ xuống tiếp chỉ. Nàng vẫn là duy trì một phần tỉnh táo, nàng âm thầm tự an ủi mình, mặc kệ Thiên Vũ Hoàng đế dự định như thế nào ứng phó Tĩnh Vương Điện Hạ, chí ít Thiên Vũ Hoàng đế vẫn tin tưởng nàng, nếu không cũng sẽ không hạ chỉ đưa nàng lập làm Tĩnh Vương chắc phi. Nàng nhất định phải tỉnh táo, lấy bất biến ứng vạn biến, nếu không nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ bàn cờ này chính là còn chưa bắt đầu, dưới trước hết thua. cô Phi Yến quỳ, lặng yên nghe, nhưng mà, nghe đến, nàng lại càng phát giác. Không được bình thường, cái này thánh chỉ viết quý cách tựa hồ không phải lập. Chắc Phi nha, ngay lúc này, Mai Công Công dừng một chút, tiếp tục hướng xuống đọc. Cho nên, chấm hạ chỉ, khâm định ngươi làm cửu hoàng tử Tĩnh Vương Đích Phi. Sau 3 ngày, đại hôn, khâm thử, Đích Phi, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến lại cũng bình tĩnh không được nữa. Nàng bỗng nhiên quay đầu hướng quân cửu thần nhìn lại, mà cơ hồ là đồng thời, toàn trường một mảnh xôn xao, thậm chí là đám tăng lữ cũng đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Phải biết, là Mai Công Công lệnh cô Phi Yến tiến lên tiếp chỉ. Tất cả mọi người cảm thấy cô Phi Yến lại là Trắc Phi, hoàn toàn không nghĩ tới chính Phi, loại khả năng này nha. Xôn xao âm thanh bên trong, Hàn Ngu Nhi đột nhiên đưa tay chỉ hướng Mai Công. Công, ngươi cái này thái giám, ngươi nhất định là đọc sai. Ngươi tốt lá gan, ngươi xem cho rõ, thấy rõ ràng. Hàn Ngu Nhi phẫn nộ, xấu hổ, chấn kinh, kích động, nghi vấn, cả người đều đang run rẩy. Hết chương.